Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cực hạn khoảng cách. Đang lúc mọi người đều cho rằng hai người đều nhanh đến cực hạn lúc, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một con phượng hoàng, hướng mặt trước cực nhanh nỗ lực đi, dễ dàng đem đồng ngự long cho bỏ lại đằng sau. Đồng ngự long trợn to hai mắt, cắn chặt môi, đều đem môi đều cho rảo phá. Nội tâm không cam chịu đi theo hiện lên ra, nhưng vô luận hắn như thế không cam lòng, thân thể từ từ tiếp cận cực hạn, đem hắn tốc độ cứng rắn cho kéo xuống. Nghĩ tăng lên lúc, trên thân hoàng kim hộ giáp đã xuất hiện rạn nứt, hắn vẫn cắn chặt hàm răng đuổi theo. Hắn không thể thua, cũng không muốn thua, kim nguyên thể bá đạo nhất chính là thân thể. Hôm nay cực kỳ có thân thể ưu thế, ở chỗ này lại khó có thể thể hiện ra, để cho hắn rất là không cam lòng. Đây không phải là chứng minh hắn kim nguyên thể, cũng không vào rừng hiên cái này phàm thể nhục thai sao? Kết quả dĩ nhiên không phải kim nguyên thể không bằng Lâm Hiên hoàn mỹ kim long thân thể, mà là Lâm Hiên ở võ thần tháp đợi trọn nửa năm. Ở đó trong vòng nửa năm sở chịu được trọng lực, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Tất cả nỗ lực đều không có uổng phí, chỉ sợ không có dùng đúng địa phương. Ung dung nghiền ép đồng ngự long kim nguyên thể. Huống hồ đồng ngự long kim nguyên thể, xem như là hậu thiên tính, cũng không phải thật sự là kim nguyên thể. Lâm Hiên thân thể là thật tu luyện được, không có thiên phú dị bẩm, lại có vô tận nỗ lực. Nói cho ta biết, đây không phải là thật. Lâm Vân Long siêu việt đồng ngự long. Siêu việt có kim nguyên thể đồng ngự long, này cũng 7 vạn mét, bọn họ còn có thể chạy. Cái này Lâm Vân Long thật đáng sợ đi, nhất định chính là nghiền ép đồng ngự long a. Các ngươi thấy không, còn nói Lâm Vân Long siêu việt không được đồng ngự long. Hiện tại thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, nội đường phái vui sướng mà hướng thiên tài phái bên kia nhễ nhại vui sướng mà giống lên đi ra. Hô lên nội tâm nhiều năm qua oán hận chất chứa. Hô lên nhiều năm qua phẫn nộ cùng không cam chịu. Thiên tài phái hiện tại không lời nào để nói. Lão đại bọn họ thua. Hơn nữa thua rất triệt để. Hiện tại Lâm Hiên đem khoảng cách càng ngày càng xa. Bọn họ chứng kiến đồng ngự long trên thân hoàng kim hộ giáp đã bắt đầu có bể nát vết tích. Nếu như bể nát, cái này trọng lực đè xuống cũng đủ để cho hắn triệt để thua. Quả nhiên, khi đồng ngự long vọt tới 67.000 mét lúc, trên thân hoàng kim hộ giáp thình thịch một tiếng, như là bể nát chăn, hướng chung quanh tản mất, hóa thành một chút kim quang phiêu tán đi. Thiếu hoàng kim hộ giáp đồng ngự long, một bả liền quỳ trên mặt đất, 67 vạn cân lực lượng, nặng nề mà áp ở trên người hắn. Đồng ngự long thân thể kim mang lóe ra, chỉ có thể chống đỡ hắn chưa có hoàn toàn nằm trên đất, cũng không thể duy trì liên tục để cho hắn chạy trốn xuống phía dưới. Này cũng đã đạt được hắn cực hạn, mà Lâm Hiên bên kia đã chạy đến 7 vạn mét, chọn 7 vạn mét, giống như 700.000 cân. Uẩn đan kỳ tầng 2 tu vi, là có thể kháng trụ 700.000 cân lực lượng. Thân thể này thật sự là quá bá đạo. Không ai biết Lâm Hiên là thế nào luyện ra. Mấu chốt là Lâm Hiên bây giờ còn tiếp tục xông về phía trước. Hắn đã không phải là đang cùng đồng ngự long tỉ thí, mà là đang cùng bản thân tỉ thí. Lẽ nào hắn không có cực hạn sao? Lâm Hiên đương nhiên là có cực hạn, chỉ là hiện tại hắn vẫn có thể kiên trì. Sở dĩ hắn cứ tiếp tục chạy về phía trước, toàn thân đều bị kinh khủng này trọng lực đè đến đỏ bừng không gì sánh được. Mặt ngoài thân thể kim long lân đồng dạng là sản sinh rạn nứt. Đây đều là sắp đạt được cực hạn dấu hiệu. Rốt cục sắp đến cực hạn mà. Lâm Hiên tốc độ từ từ chậm lại. Tốc độ của hắn là rất khó nhanh hơn đi. Hiện tại cũng thừa nhận hơn 70 vạn cân áp lực. Xem như là rất tương đối cực hạn trình độ. Nhưng hắn vẫn là không ngừng mà chạy về phía trước. Cùng đồng ngự long kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa. Cũng khiến người ta nhìn trợn mắt hốc mồm. 71.000 mét. 72.000 mét. 73.000 mét. Tốc độ không nhanh không chậm dịch chuyển về phía trước. Rốt cục ở hơn 74.000 mét khoảng cách xuống. Dừng lại. toàn thân mồ hôi ướt lưng. Trên thân Kim Long lân lóe lên, đã là sắp bể nát. Hắn rõ đây là bản thân cực hạn, không thể tiếp tục chạy xuống đi. Tiếp tục chạy xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là thương thân. Hắn không cần thiết liều mạng như thế. Đạt được hiện tại đỉnh phong cực hạn liền có thể. Đã thuộc về siêu việt cực hạn loại hình. Trừ phi đồng ngự long đuổi theo. Bằng không hắn không có tất muốn làm như thế. Hiện tại hắn đều hoàn toàn nghiền ép đồng ngự long. Chọn chênh lệch hơn 7.000 mét. Lui về phía sau nhìn lại. Đồng ngự long ở tầm vài vòng trên bậc thang đợi. Khôi phục tình huống thân thể. Cho dù là thân thể hắn khôi phục lại bình thường trình độ. Đều là không đuổi kịp. Liền đến nơi đây chấm dứt đi. 74 vạn cân mà. Thực sự là tương đối cực hạn đây. Không biết đệ thất tầng võ thần tháp. Sẽ đạt tới mấy cái chữ này mà. Lâm Hiên chưa thế trở về chạy. Mà là ngay tại chỗ đà tọa tu luyện. Đồng ngự long tràn đầy oán niệm mà nhìn Lâm Hiên. Nội tâm hắn rất không cam lòng. Nhưng hắn hiện tại thực sự là không chạy nổi. Chỉ là chống đỡ này cổ áp lực. Cũng đã để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Không nghĩ tới ta sẽ thua ở nơi đây. Lẽ nào điểm ấy ta không bằng hắn mà. Đồng ngự long tại nội tâm rít gào vài tiếng. Nhưng hắn cũng không có chịu thua. Cái này chỉ là trên thân thể cường độ không đủ mà thôi. Cũng không phải thực lực tổng hợp không đủ. Không khách khí chút nào nói. Linh đan kỳ cường giả đều hiếm thấy có thể kháng trụ nặng như vậy áp lực. Nhưng bọn hắn lại có thể ung dung chớp nhoáng giết hết Lâm Hiên bọn họ. Đây không phải là thân thể vấn đề, mà là nguyên lực cường độ vấn đề. Nguyên lực bộc phát ra thương tổn, đã không phải là dùng sức mạnh có khả năng giải thích rõ. Nhưng phải so sánh nói, mấy triệu cân lực lượng hay là không thành vấn đề. Lấy thân thể bọn họ, nhất định chính là nghiền ép. Nhưng nếu là Lâm Hiên đến lúc đó, khí lực có thể kháng trụ mấy triệu cân độ mạnh yếu. Vậy thì thật là đập một xuống đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn 74,000 mét. Cực hạn là hơn 74,000 mét. Nhanh, nhanh truyền đi. Lâm Vân Long ở Thanh Vân Tháp. Ung dung vượt lên trước đồng ngự long. Nhanh thông báo ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Nội đường đều hoan hô lên. Đều không phải bọn họ nói. Nơi đây thủ vệ đã đem Lâm Hiên ghi lại phản ánh đến trên tấm bia đá. Rất nhanh quảng trường trên một tấm bia đá, đệ nhất danh đồng ngự long tên, bị Lâm Vân Long tên cho thay thế. Cái này dùng tên giả ở Lâm Hiên phát triển xuống, ở toàn bộ Đằng Long thủ đô đế quốc trở nên rất nổi danh. Bất quá vô luận hắn tên gọi là gì, này cũng không trọng yếu, tên chỉ là một xưng hô, chân chính là hắn cái này nhân loại. Đừng nói là Lâm Hiên, Lâm Vân Long tên này đều là đứng đầy đường. Rất nhiều người có tên như vậy, ban đầu ở trong quảng trường đi lại, chứng kiến trên tấm bia đá lóe ra quang mang, đều chết nhìn chòng chọc mặt trên. Đệ nhất danh là Lâm Vân Long, đem đồng ngự long cho chen xuống, để cho bọn họ cảm thấy quá chấn động. Lúc này một cái thân ảnh kiều tiểu chứng kiến mặt trên tên, vui vẻ nói, là ca ca trở về. Ca ca hắn trở về. Nàng xoay người kéo một giò hỏi. Cái này Thanh Vân Tháp đi như thế nào? Bị một bà kéo qua đệ tử. Lăng lăng mà nhìn trước mắt nữ tử. Chợt chỉ vào mặt khác một con đường nói ra. Từ nơi này đi qua. Phải, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi đây? Thanh âm chưa dứt. Nữ tử này đã hóa thành một trận gió hướng Thanh Vân Tháp bên kia chạy đi. Bị bám là trận trận hương thơm. Để cho chung quanh đệ tử trong mắt chảy ra vài phần màu sắc đến. Nếu như nàng có thể theo ta làm bạn lữ là tốt rồi. Chớ ngu, mới tới bát đẳng thiên phú. Còn bầu bạn, người xứng đôi sao? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhất phiến cảm thán. Gần nhất cường giả có phải hay không càng ngày càng nhiều. Bọn họ theo không kịp cước bộ. Convert by, King Killer, hết chương.